Nhóc con là đối thủ một mất một còn muốn nuôi tôi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng từng học chung một trường cấp 3, Dụ Thư ít nhiều biết chút ý tanh dụ dạng từng đánh nhau, là kiểu học sinh khiến giáo viên đau đầu nhưng anh ấy không phải người xấu, hơn nữa lại rất tốt với cậu, cũng chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cậu. Vì vừa mới dập thuốc, lúc đứng trước mặt Dụ Thư, trên người anh vẫn còn vương chút mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lông mày anh hơi giãn ra, sắc mặt cũng dịu đi. Sợ em qua đó một mình sẽ sợ, nên tới đón em. Thư ký họ Dương đứng bên cạnh cũng cười, như có chút kinh ngạc. Thiếu gia Dụ, hai người quen nhau à? Dụ Thư không biết anh ta đang hỏi vị thiếu gia Dụ nào, vì cậu bỗng nhận ra một vấn đề quan trọng hơn, một đáp án gần như sắp hiện hình. Giống như trước đó bị che bởi một lớp màn mỏng, cậu chưa từng chủ động suy nghĩ. Nhưng một khi tấm màn ấy bị vén lên, rất nhiều chuyện, rất nhiều mối quan hệ đều có dấu vết để lần theo. Gió thu rất lạnh, hai người họ cứ thế đứng đối diện nhau. Thư ký Dương cầm điện thoại sang bên cạnh gọi điện, Dụ dạng một là đối lý, hai là sót em trai, đưa tay kéo tay Dụ Thư. Lên xe trước đi, lực tay hắn không mạnh, kéo cổ tay Dụ Thư qua ống tay áo. Hai chữ huyết thống rất vi diệu, cuối cùng Dụ Thư cũng hiểu vì sao sau lần đầu gặp Dụ dạng, cậu lại suy nghĩ rất lâu. Đây là anh trai cậu, Dụ dạng cũng thật sự rất tốt với cậu, khiến Dụ Thư không hề thấy phản cảm. Sau khi lên xe, cậu mới hỏi một câu, anh sớm đã biết rồi phải không? Cho nên mới để cậu gọi anh ấy là anh, mới đối xử tốt với cậu đến vậy. Ánh nắng bị cửa kính xe lọc qua, chiếu lên gương mặt của Dụ Thư, tựa như từng mảnh vàng vụn, khiến cậu trông càng thêm trầm lặng. Dụ dạng không giỏi dỗ dành người khác, tuy không muốn thừa nhận, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có phần kém hơn Lục Hành Châu. Em trai ruột của mình, từ nhỏ đã bị người ta đưa đi. Rõ ràng mình đã nhận ra, vậy mà đến giờ vẫn giấu giếm. Dụ Thư ngoan như vậy, càng nghĩ càng khiến người ta xót xa. Xin lỗi, Dụ dạng chọn cách ngốc nghếch nhất để nói lời xin lỗi. Đối với Dụ Thư, người thân ruột thịt rốt cuộc có ý nghĩa gì, bản thân cậu cũng khó mà nói rõ. Có đứa trẻ có cả cha mẹ bên cạnh vẫn chẳng hạnh phúc, cậu lớn lên ở nhà họ Lục, dường như cũng chẳng thiếu thốn điều gì. Không hẳn là tức giận hay thất vọng, chỉ là một bên là máu mủ ruột già, một bên là chú Lục và dì không thể dứt bỏ, cậu không biết nên làm thế nào. Anh không cần xin lỗi em không giận đâu. Dụ Thư nghiêng người, thấy thư ký Dương đang định lên xe, liền hạ giọng nói nhanh với Dụ dạng mấy lời thì thầm. Chỉ một câu, hoặc có lẽ chỉ là một chữ thôi, mà trái tim đang căng chặt của Dụ dạng như được nhẹ nhàng xoa dịu, đến cả cảm giác chua xót cũng vơi đi phần nào. Dụ Thư gọi hắn là anh, không phải câu anh Dụ dạng bị lừa mà nói ra, mà là lần đầu tiên chủ động gọi, là xưng hô thật sự giữa anh em ruột thịt. Dụ dạng kích động đến mức không biết nên nói gì, vẻ mặt rối rắm trên khuôn mặt điển trai của hắn khiến biểu cảm cũng gần như sụp đổ. Thư ký Dương vừa lên xe vừa nhìn thấy cảnh đó, cố nhịn nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi. Cậu chủ, cậu sao vậy? Lo việc của mình đi, Dụ dạng như biến thành người khác, trừng mắt khó chịu với thư ký Dương. Lái xe đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở nhà đúng là tính khí không tốt, thỉnh thoảng còn đấu khẩu với cả chủ tịch, nên thư ký Dương cũng không dám xen vào, thấy hắn không muốn nói thì không hỏi thêm nữa, chỉ tập trung lái xe. Có sự hiện diện của anh, trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Dụ dạng và Dụ Thư cũng không nói thêm gì, gặp Dụ dạng rồi, thật ra Dụ Thư cũng không còn quá căng thẳng, chỉ là đầu óc hơi rối. Vốn dĩ ký ức tuổi thơ đã rất dễ quên, trí nhớ của cậu cũng không rõ ràng. Cậu chỉ nhớ mơ hồ rằng lúc được đưa đến nhà họ Lục, hình như đã sốt một trận rất nặng, nên ký ức lại càng mơ hồ. Nhưng từ khi có trí nhớ, bốn chữ anh trai Hành Thuyên luôn là một sự tồn tại đặc biệt. Chỉ cần đi theo Lục Hành Châu, cậu sẽ có cảm giác rất an toàn. Nếu như mình thật sự có anh trai ruột, vậy tại sao từ khi có ký ức, người mà mình dựa dẫm lại là anh trai Hành Thuyên? Có những nhận thức một khi bị lật đổ thì bắt buộc phải được xây dựng lại từ đầu. Xe chạy hơn 20 phút thì đến một khách sạn trong khu trung tâm, chỉ nhìn cách bài trí thôi cũng biết nơi này chắc chắn không hề rẻ. Đi thôi, Dụ dạng xuống xe trước, giúp Dụ Thư mở cửa, đưa tay ra kéo cậu. Có anh ở đây, nhìn bàn tay vươn tới kia, Dụ Thư do dự một chút, rồi đặt tay mình lên. Dịu dàng bề ngoài giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Hắn vốn đã rất thích đứa em trai này, còn nhớ rõ khi xưa Dụ Thư từng giơ đôi tay nhỏ ngắn ngủn lên ôm lấy hắn như thế nào. Khi đó Dụ Thư vẫn chỉ là một đứa bé con, ngón tay vừa ngắn vừa nhỏ, nhưng lại hay túm tóc hắn. Tuy đã bỏ lỡ quãng thời gian thơ ấu của em trai, nhưng khoảnh khắc đôi tay mình được em nắm lấy, trong lòng Dụ Dạng vẫn như có một ổ bánh mì mềm nhũn, nhẹ nhàng lõm xuống một góc. Trong lòng Dụ Thư có rất nhiều điều muốn hỏi, như khi còn nhỏ rốt cuộc là đã đi lạc thế nào, suốt những năm qua họ có tìm cậu hay không. Nhưng hiện giờ không phải lúc để hỏi, cậu chỉ lặng lẽ đi theo sau Dụ Dạng, cùng hắn bước vào phòng bao trong khách sạn. Có lẽ biết đây là chuyện riêng của nhà họ Dụ, thư ký Dương chỉ đưa họ tới trước cửa, gõ nhẹ một cái rồi rời đi. Cánh cửa được Dụ Dạng đẩy ra, Dụ Thư tò mò nhìn vào trong, liền thấy một người đàn ông mặc vest, cằm có để chốt râu lún phún. Người ấy đang ngồi trên ghế, thoạt nhìn lớn tuổi hơn chú Lục, chừng hơn 40, dung mạo nho nhã. Thấy Dụ Thư bước vào, ông lập tức đứng dậy, không biết có phải ảo giác hay không, Dụ Thư cảm thấy dường như trên người ông ấy cũng có chút căng thẳng. Dụ Thư, ông gọi một tiếng tên cậu, bước lên hai bước, ba là ba của Ron, nói xong có lẽ cũng thấy hơi đường đột, ông hơi nghiêng người nhường chỗ. Đói rồi phải không, ăn chút gì trước đi, nói cho cùng thì bữa cơm hôm nay vốn là để đón Dụ Thư, cậu không đến nên cũng chưa gọi món, chỉ có vài món điểm tâm đơn giản. Giờ Dụ Thư đã tới, Dụ Tinh Hải liền gọi phục vụ đưa thực đơn ra trước mặt cậu. Dụ Thư thật ra không thấy đói, chỉ mang tính tượng trưng gọi hai món rồi đẩy thực đơn lại. Khi con còn nhỏ, còn chưa kịp nhớ gì thì ba đã không thể ôm con nhiều hơn một chút. Có lẽ thật sự vì năm tháng đã mài mòn góc cạnh, trông Dụ Tinh Hải lúc này hoàn toàn là dáng vẻ của một người cha hiền từ, không còn vẻ nghiêm khắc như lúc đối mặt với Dụ Dạng năm xưa. Ánh mắt ông chưa từng rời khỏi Dụ Thư, hỏi han rất nhiều chuyện. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Dụ Tinh Hải vẫn nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhờ nhà họ Lục cả, chuyện này ba sẽ đích thân đến nói chuyện với họ. Về sống đi con, ba đã chuẩn bị phòng cho con rồi. Hồi đó mẹ con đưa con đi, ba mãi sau mới biết con bị người ta bắt cóc. Mẹ con vì chuyện này mà bị kích động, phải ra nước ngoài điều trị. Xin lỗi, vì đã tìm con quá muộn. Dụ Thư không biết ông ấy thật lòng áy náy và hối hận, hay chỉ đơn giản nghĩ rằng đến lúc phải đưa mình về. Cậu chỉ biết, hiện tại, đúng là không thể tiếp tục ở lại nhà họ Lục nữa. Dù sao thì chú và dì cũng đã nuôi dưỡng cậu lớn lên, bây giờ mình đã có gia đình ruột thịt, nếu cứ ở lại đó thì không còn hợp lý. Chuyện này dẫu sao cũng là chuyện lớn, Dụ Tinh Hải đã xin phép nghỉ học giúp Dụ Thư, bảo thư ký Dương liên hệ từ trước, chuẩn bị ngày mai cùng cậu đến nhà họ Lục. Cả ngày hôm đó, đầu óc Dụ Thư cứ như trôi lơ lửng, buổi tối cậu không quay lại ký túc xá, cũng không về nhà cùng Dụ Tinh Hải, mà tự mình trở về căn hộ. Nói là nhà của hai người, nhưng thực ra cậu gần như chưa từng ngủ trong phòng ngủ của mình. Trên giường, trong chăn gối, vẫn còn vương mùi hương bạc hà nhàn nhạt thuộc về anh trai. Dụ Thư chui vào trong chăn, như một chú chim trở về tổ, trở mình mấy lần, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm yên. Trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió mơ hồ ngoài cửa sổ, và lần đầu tiên Dụ Thư mới nhận ra, thì ra khi anh không có ở đây, căn nhà này lại rộng và trống trải đến vậy. Tin nhắn gửi ban ngày anh không trả lời, Dụ Thư biết có lẽ là vì trước trận đấu điện thoại của anh sẽ bị quản lý tập trung. Nghĩ vậy, cậu lại chờ mình một cái, tiếng chuông điện thoại vang lên trên giường, cánh tay của Dụ Thư từ trong chăn thò ra, mò mẫm hồi lâu mới tìm được điện thoại. Vừa nhìn rõ màn hình, cậu lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi, trên màn hình hiện ra gương mặt của anh trai. Bên kia ánh sáng rất mờ, nửa khuôn mặt của Lục Hành Châu đều chìm trong bóng tối. Nhưng dù trong điều kiện ánh sáng mờ như vậy, vẫn có thể thấy được những đường nét lạnh lùng và tuấn tú của anh. Anh ơi, Dụ Thư giúp trong chăn, giọng nói có phần nhỏ nhẹ. Anh được dùng điện thoại rồi à? Sợ em có chuyện. Anh xin phép mấy lần, mất cả chục phút mới được cầm lại. Ánh mắt Lục Hành Châu rơi trên màn hình, lập tức nhận ra chăn và gối bên cạnh Dụ Thư. Hôm nay ở căn hộ à? Vâng, ngày mai anh phải thi đấu. Chuyện ở nhà tạm thời vẫn chưa nên nói. Dụ Thư nhẹ nhàng hít một hơi. Ngày mai cố lên nha anh. Tuy ánh sáng rất yếu, nhưng Dụ Thư vẫn nhìn thấy khóe môi anh khẽ cong lên thành một đường cong. Chỉ vì nụ cười ấy, tâm trạng rối bời càng ngày của Dụ Thư cũng dần dịu lại. Cậu đổi sang tư thế thoải mái hơn, dặn Lục Hành Châu ngủ sớm một chút. Nhờ có cuộc gọi này, trái tim rối loạn càng ngày của Dụ Thư cuối cùng cũng bình yên trở lại. Căn phòng quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai còn chuyện quan trọng hơn, nên Dụ Thư dậy từ rất sớm, đến cổng trường là Dụ Dạng tới đón cậu. Dụ Tinh Hải ngồi trong một chiếc xe khác, không yên tâm, Dụ Thư vẫn gọi cho Lâm Duyệt, không biết có phải vì sáng sớm không mà giọng cô mang theo chút nghẹt mũi. Dì biết hết rồi, về nhà rồi nói, ngoan, nhà họ Lục có ơn nuôi dưỡng với Dụ Thư, điều này không phải dùng tiền là có thể báo đáp được. Hơn nữa, so với tập đoàn Lục Thị, nhà họ Dụ vẫn có phần kém hơn, mà Lục Diên Đình cũng chẳng thiếu gì tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, Dụ Tinh Hải vẫn mang theo mấy dự án lớn tới. Lục Diên Đình và Lâm Duyệt đều đang ở nhà chờ họ. Người lớn thì cũng chỉ nói những chuyện như thế. Dụ Tinh Hải vẫn luôn cảm ơn, thái độ cũng đặc biệt chân thành. Nước trà được rót hết ly này đến ly khác. Lục Diên Đình hơi nghiêng người về phía trước, đẩy lại mấy bản hợp đồng. Tổng Giám Đốc Dụ, hôm nay không bàn chuyện làm ăn. Dụ Thư sống ở nhà chúng tôi, những gì chúng tôi nhận được còn nhiều hơn những gì đã bỏ ra. Mấy thứ này, ông mang về đi. Lâm Duyệt nhìn Dụ Thư, rõ ràng là muốn cười, nhưng mắt lại hơi đỏ. Dụ Bảo của chúng ta cũng có nhà, lúc nhỏ tôi vẫn hay nói, đứa trẻ đáng yêu thế này, sao lại không ai cần chứ? Đây mới là người đã nuôi cậu lớn lên từng ngày. Một câu của cô khiến lòng Dụ Thư nhói lên, cậu đứng dậy, ngồi xuống cạnh cô. Dì ơi, dì đừng buồn, nếu dì không chê con phiền, thì mỗi kỳ nghỉ con sẽ đến thăm dì. Từ nhỏ đến lớn cậu đã biết cách làm người khác vui, Lâm Duyệt bị cậu chọc cười. Đứa nhỏ ngốc, thân dì làm gì, để lại chút thời gian cho chính mình đi. Dì sẽ không thấy con phiền đâu, người luôn ít nói như Lục Diên Đình cũng chậm rãi mở miệng. Dụ Thư, đừng cảm thấy áp lực, nhà họ Lục mãi mãi là ngôi nhà thứ hai của con. Dụ Thư đã cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng khi nghe người luôn đóng vai cha nghiêm khắc như Lục Diên Đình nói ra những lời này, khóe mắt vẫn bất giác cay xè. Cậu không muốn lúc rời đi lại tỏ ra yếu đuối, bèn cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt. Con lên lầu thu dọn một chút, về đến phòng, cậu ngồi trên giường ngẩn người một lúc lâu. Nói là thu dọn, thật ra chẳng có gì để thu dọn cả. Những món đồ của cậu đều là gì, chú và anh mua cho. Quần áo cũng gửi ở trường, ngồi hồi lâu, cậu cũng chỉ lấy một con ếch buồn ở đầu giường bỏ vào vali. Nhìn chiếc vali trống trơn, lúc ấy cậu mới thực sự nhận ra, thì ra bản thân cũng không nỡ rời đi. Nhưng nếu trước đây không có người thân thì còn dễ nói, giờ ba và anh trai đều đã đến đón, tiếp tục ở lại đây đã không còn thích hợp. Cậu đứng dậy, chuẩn bị cất mấy món đồ mà anh trai đã tặng. Bỗng dưới lầu vang lên tiếng bước chân gấp gáp và hỗn loạn, tiếng bước chân nặng nề dường như đã để lộ tâm trạng của người đó, tim Dụ Thư chợt đập mạnh. Ngay sau đó cậu nghe thấy giọng gì vang lên, Dụ Bảo đang dọn đồ, con lên đó làm gì? Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, Lục Hành Châu mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, trên người còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, khóa kéo kéo lên đến tận cằm. Mày hắn khẽ nhíu lại, gương mặt lạnh lùng như phủ một lớp băng mỏng. Có lẽ lúc quay về thực sự quá vội, Dụ Thư còn nghe thấy cả tiếng thở của anh. Anh, Dụ Thư buông món đồ trong tay xuống. Lập tức nhận ra anh hình như đang tức giận. Sao anh lại về rồi? Vừa dứt lời, cậu liền thấy Lục Hành Châu đóng cửa lại, đưa tay xoay ngược chốt cửa, cạch một tiếng. Anh đã khóa trái cửa lại, cách chương.